Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1150, nàng ăn dưa quần chúng, nghe được là Diệp Hiên tới chơi, tên kia phượng tộc thống lĩnh, cũng không dám chậm trễ. Hắn đầu tiên là hận hận chừng đồi cây dâu liếc mắt, chợt, hướng phía Diệp Hiên liền ôm quyền. Vô Song đế tử chờ một chút. Sau khi nói xong, hắn liền quay người mà đi. Đám kia bị Diệp Hiên đánh bay phượng tộc binh sĩ, cũng đều chật vật bò lên, đi theo. Nếu là Diệp Hiên, những này binh sĩ lưu lại cũng vô dụng. Tương phản ngược lại sẽ để cho người ta coi thường thái cổ phượng tộc. Một lát sau, phượng tộc nữ đế mang theo một đám phượng tộc trưởng lão tự mình ra nghênh đón, có thể nói cho đủ Diệp Hiên trước mặt, đổi lại cái khác đế tử, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể làm được điểm này. Nghe qua Diệp Vô Song tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phượng tộc nữ đế trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí, nàng xem Diệp Hiên liếc mắt, xinh đẹp cười nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng lại rơi vào Tần Dật bọn người trên thân. Tần Dật đám người danh khí hiển nhiên liền không có lớn như vậy. Chí ít phượng tộc nữ đế, Vô Phương đánh giá ra bọn hắn rốt cuộc là người nào. Thần Uyên đế tử Tần Dật, Trần Thế đế tử Lạc Quân Nhan, Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, Cảnh Nguyệt đế tử Mộng Cửu Ca, Hoàng tộc thiếu chủ Hoàng Thiên Diệp. Về phần vị cuối cùng, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hắn trong lời nói vị cuối cùng, dĩ nhiên là chỉ đồi cây dâu. Phượng tộc nữ đế nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Những này đế tử, rõ ràng đều là cùng Diệp Hiên cùng một bọn, còn có cái kia hoàng tộc tiểu hài tử. Không nghĩ tới cũng theo Diệp Hiên pha trộn ở cùng một chỗ. Ngay cả ta tộc khí tử đều cùng Diệp Hiên đáp lên quan hệ. Cái này Diệp Hiên rốt cuộc có cái gì thủ đoạn thông thiên mới có thể làm được điểm này? Mỗi một cái đế tử cũng đại biểu một giới thế lực. Không phải đề cập đến nói chuyện còn có một thái cổ hoàng tộc thiếu chủ. Có thể nói Diệp Hiên bên này tuy nhiên chỉ có chút ít mấy người, nhưng phía sau năng lượng ẩn chứa lại là làm cho người động dung. Thoáng lắng lại thoáng một phát chấn kinh về sau, phượng tộc nữ đế ánh mắt không tự giác rơi vào Diệp Hiên một phương bên trong, duy nhất nữ tính Lạc Tịch Nhan trên thân. Sau một khắc, nàng nhất thời lấy làm kinh hãi, trước mắt thiếu nữ này không chỉ khí tức cường đại tới cực điểm, liền nàng đều ẩn ẩn có chút không bằng. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi là nàng vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được tổ phượng khí tức. Vị cô nương này là phượng tộc nữ đế chần chờ một chút, hỏi nàng là ăn dưa quần chúng. Nữ đế không cần để ý tới. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trả lời. Phượng tộc nữ đế sau khi nghe được hơi sững sờ, ăn dưa quần chúng cái gì? Nữ đế tự nhiên chẳng biết vật gì, nhưng nàng cảm thấy lại có chủng bất giác minh lịch cao thâm cảm giác. Muốn đến, cái này ăn dưa quần chúng là một khó lường phong hào đi. Ôi, ta thái cổ phượng tộc, bế quan đóng cửa biên giới, ngăn cách, tuy nhiên chợt có ngoại giới tin tức truyền đến, nhưng dù sao lạc hậu hơn người. Cảm thấy cảm thán một phen về sau, phượng tộc nữ đế trên mặt chất lên cười xong vẽ mặt. Hướng phía Lạc Tịch Nhan, cười nói, ăn dưa muội tử, dáng dấp thật sự là khuynh quốc khuynh thành, u giao mặc cảm. Lạc Tịch Nhan nghe vậy, khóe miệng giật giật, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng chợt, nàng lại là âm thầm chừng Diệp Hiên liếc mắt. Hiển nhiên là tại tức giận Diệp Hiên cho nàng xách cái ăn dưa quần chúng khó nghe tên hiểu. Hàn huyên một lát sau, U Giao nữ đế mang theo Diệp Hiên bọn người Phượng tộc thánh điện mà đi. Cái kia không nhận Phượng tộc đãi kiến đồi cây dâu. Có lẽ là bởi vì U Giao nữ đế có chút cấm kỵ Diệp Hiên. Luôn luôn giả bộ lấy. Không thấy được tựa như tâm trạng của nàng có rất nhiều nghi hoặc không có đạt được giải khai. Tỷ như vì sao cái kia ăn dưa muội tử trên thân sẽ có tổ phượng khí tức. Trần thế đế tử Lạc Quân Nhan trên thân cũng là mang theo phượng tộc khí tức. Vì sao Diệp Hiên lại đột nhiên đi vào thái cổ phượng tộc? Lại vì sao thời đại thiếu niên kém chút cùng với nàng kết xuống tình nghĩa vợ chồng cái kia hắn sẽ cảnh cáo chính mình chớ có tùy tiện đắc tội Diệp Hiên? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ